Ác nữ quay về, chương 46, kiếp trước nợ ta. Gocchuyenaudio.com. Lăng Nhược Hy nhìn dáng vẻ nghi hoặc của Bắc Đường Cần, chỉ cảm thấy khinh thường, thản nhiên nói, rất có thể, đây đều là kiếp trước vương gia nợ Nhược Hy, cho nên kiếp này, Nhược Hy muốn đòi lại. Cho tới bây giờ Bắc Đường Cần vẫn chưa từng gặp nữ nhân giống như Lăng Nhược Hy vậy. Càng chưa từng gặp chính bản thân hắn như thế này. Lúc đầu, hắn ta bị Lăng Nhược Hy làm trọng thương, hận không thể giết chết tiểu nha đầu này. Nhưng mà không biết vì sao, hôm nay thật sự đã gặp được. Vậy mà hắn ta phát hiện mình chẳng những không muốn ra tay gây tổn thương nàng, ngược lại sinh ra thiện cảm với nha đầu này, thậm chí còn có suy nghĩ cả một đời. Nhưng mà rất nhanh, Bắc Đường Cần thu lại suy nghĩ hoang đường này, trừng mắt với Lăng Nhược Hy, cắn chặt răng nghiến lợi nói. Lăng Nhược Hy, bản vương cảnh cáo ngươi một lần cuối, không ai có thể trở thành chướng ngại vật của bản vương. Ngươi đừng nghĩ rằng có An Vương và Kiều Vương che chở cho ngươi, là ngươi có thể gối cao đầu không lo. Nếu như bản vương muốn đùa chết ngươi, quả thực sẽ đơn giản giống như chơi chết một con kiến. Biết không, Lăng Nhược Hy cũng không cam lòng yếu thế, hung ác nhìn Bắc Đường Cần. Vặn ngược lại, nếu vương gia thật sự có bản lĩnh ấy, vậy thì cứ lấy mạng của Nhược Hy là được rồi. Sau khi nói xong, Lăng Nhược Hy lập tức khôi phục lại dáng vẻ quạnh quẽ lúc trước. Nhàn nhạt nhìn ngoài cửa, bình tĩnh nói, vương gia vẫn nên mau chóng đi thôi. Bất kể là thế nào, đây cũng là phủ đại tướng quân. Vương gia tới lui tự do ở đây, nếu như bị người ngoài biết, sợ là không ổn đâu. Không nghĩ tới tiếng nói Lăng Nhược Hy vừa dứt, Lăng Thanh Dương đã hùng hùng hổ hổ xông vào, nhìn hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, còn nghĩ rằng là đang liếc mắt đưa tình ở đây. Lửa giận trong lòng lập tức nổi dậy, tiến lên một bước, trực tiếp kéo Lăng Nhược Hy ra đằng sau, nũng nịu nhìn Bắc Đường Cần, vương gia tới phủ tướng quân, tại sao không tới tiền viện ngồi một chút, vừa mới ôm một bụng tức giận ở chỗ Lăng Nhược Hy. Bây giờ nhìn thấy Lăng Thanh Dương dịu dàng cẩn thận, chút lòng tự trọng của Bắc Đường Cần bị Lăng Nhược Hy dẫm nhỏ vụn ra cuối cùng là dễ chịu chút. Vươn tay, nhẹ nhàng kéo tay Lăng Thanh Dương, nói một cách đầy ý vị sâu xa, không phải là lần đầu tiên ta tới đây, nên không biết đường sao, không ngờ đánh bậy đánh bạ lại gặp được Tam Tiểu Thư. Chỉ là quy củ này của Tam Tiểu Thư, sợ là con cần phải học thêm cho nhiều. Nghe đến đó, Lăng Nhược Hy cười lạnh ở trong lòng, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ khuôn mặt ngơ ngác của Lăng Thanh Dương nhìn Bắc Đường Cần. Chỉ cảm thấy trong lòng như bị đâm nhói. Đã từng có lúc, nàng cũng đắm chìm trong sự dịu dàng như vậy. Cũng từng có lúc, nàng ngây thơ coi là sự dịu dàng của hắn ra đều là thuộc về mình. Nhưng mà, bây giờ quay đầu nghĩ lại, lúc đó, sự dịu dàng của Bắc Đường Cần và bây giờ quả thực là giống nhau như đúc. Lộ ra vẻ dối trá, lộ ra sự qua loa. Chỉ tiếc, ở kiếp trước nàng không thấy rõ lắm, mà kiếp này Lăng Thanh Dương càng không thấy rõ. Hơi hơi, có chút không kiên nhẫn nói. Vương gia dạy phải, Nhược Hy nhất định học lễ nghi cung đình thật tốt. Đại tỷ tỷ đã tới rồi. Vậy Nhược Hy sẽ không quấy rầy vương gia và đại tỷ tỷ ôn chuyện. Nhưng mà xin hai vị dịch bước, căn phòng nho nhỏ này của Nhược Hy, sợ là không thể khiến hai vị thoải mái. Lăng Thanh Dương không nghĩ tới cũng chỉ mấy ngày không gặp vậy mà miệng lưỡi Lăng Nhược Hy đã trở nên bén nhọn như thế này. Lập tức âm thầm cắn răng, nhưng mà ngoài mặt lại làm ra vẻ vô cùng đáng thương. Tam muội muội là có ý gì? Vương gia đến phủ tướng quân của chúng ta làm khách, là vinh hạnh to lớn, tất nhiên là phải chiêu đãi thật tốt, phụ thân và ca ca đều không ở trong phủ, cũng chỉ có thể để ta tới chăm sóc vương gia. Tam muội muội nói như vậy, ta còn có mặt mũi gì đứng ở đây chứ? Bắc Đường Cần nhìn dáng vẻ ấm ức của Lăng Thanh Dương, lập tức có chút đau lòng, không vui nhìn Lăng Nhược Hy. Chấm, Tam Tiểu Thư tuổi không lớn lắm. Suy nghĩ trong đầu ngươi, ngược lại cũng rất đặc sắc, vương gia quá khen rồi, tiểu nữ chỉ tùy tiện nói một chút thôi. Đại tỷ tỷ cũng đừng quá để ý như vậy. Lăng Nhược Hy thật sự không có tâm tư nói nhảm cùng hai người trước mắt này. Trực tiếp mở cửa phòng ra, thần nữ cung tiễn Cẩn Vương ra. Bắc Đường Cẩn đã nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp cô gái nào giống Lăng Nhược Hy. Bình thường, bất kể là thiên kim của quan lớn nào, chỉ cần nhìn thấy hắn ta, nhất định sẽ là dáng vẻ dịu dàng lương thiện, đều là dáng vẻ tiểu nữ nhân, ước gì ban đêm sẽ được mây mưa với hắn. Nhưng mà cô gái trước mắt này lại hết lần này tới lần khác đều khác thường. Mỗi một lần gặp hắn ta, đều ước gì hắn ta mau mau xéo đi. Quả thực chính là một người không thể hiểu thấu. Lòng háo thắng và cả kiêu ngạo đều đang kêu gào. Cho nên Bắc Đường Cẩn chẳng những không đi ra ngoài, ngược lại còn cười cười, trực tiếp ngồi lên cái ghế bên cạnh, thản nhiên nói, đã đến đây rồi, vậy thì yên ổn mà ở đây thôi. Chỉ có điều bản vương không biết quy củ của phủ đại tướng quân lại là như vậy. Bản vương đã tới cả nửa ngày, thậm chí ngay cả chén trà cũng không có. Thật là khiến cho bản vương mở rộng tầm mắt. Dù như thế nào Lăng Thanh Dương cũng không nghĩ tới Bắc Đường Cẩn lại trực tiếp ngồi xuống. Hơn nữa nhìn sự tương tác giữa hai người, chỉ cảm thấy kỳ quái. Trực giác nói cho Lăng Thanh Dương biết, giữa hai người kia không đơn giản như vậy. Tức giận trợn mắt nhìn Lăng Nhược Hy, sau đó đi đến trước mặt Bắc Đường Cẩn, nhẹ nói, tam muội muội mới từ nông thôn trở về, trong lúc nhất thời còn có chút chưa quen với sinh hoạt ở kinh thành chúng ta. Nếu không, vương gia rời bước, đi tới viện của Thanh Dương uống trà dạo chơi sân vườn được không? Bắc Đường Cẩn nhìn sắc mặt xanh mét của Lăng Nhược Hy chỉ cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Đắc ý cười cười, đã không hiểu quy củ, vậy thì phải học cho tốt, vừa hay hôm nay bản vương có thời gian, giúp tướng quân dạy dỗ tam tiểu thư không chịu vào khuôn phép này. Lăng Nhược Hy nghe đến đó, nghiến răng nghiến lợi, nhưng rất nhanh đã đổi lại thành dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn lễ phép. Khó có lúc vương gia có nhã hứng này, vậy Nhược Hy đa tạ vương gia, Nhược Hy tự mình đi pha trà giúp vương gia. Sau khi nói xong, cũng không đợi Bắc Đường Cẩn lên tiếng, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Lăng Thanh Dương thấy Lăng Nhược Hy như vậy, cũng tức giận một trận, trực tiếp mở miệng nói, tam muội muội còn nhỏ tuổi, vương gia đừng so đo với muội ấy, thần nữ đi giúp muội muội một chút. Bây giờ trong đầu Bắc Đường Cẩn đều là khuôn mặt giận đến xanh mét kia của Lăng Nhược Hy. Trong lòng đắc ý một hồi, căn bản cũng không biết Lăng Thanh Dương đang nói cái quỷ gì. Cảm giác khinh thường trần trụi thế này, càng làm cho Lăng Thanh Dương tức giận, nắm chặt tay thành đấm, đi theo Lăng Nhược Hy cùng đi ra ngoài, rời khỏi chỗ Bắc Đường Cẩn. Lăng Thanh Dương trực tiếp ngăn cản đường đi của Lăng Nhược Hy. Hung tợn nói, Lăng Nhược Hy, ngươi phải biết có vài nam nhân không phải ngươi có thể trêu chọc vào. Ví dụ như Cẩn Vương gia, ngươi không phải là người có thể xứng chàng, ngươi hiểu chưa? Những lời này của đại tỷ tỷ Nhược Hy nghe có chút không hiểu. Tất cả mọi người đều biết Nhược Hy là đích nữ Lăng phủ. Chẳng lẽ nói Nhược Hy không xứng với vương gia, đại tỷ tỷ thì xứng sao? Lăng Nhược Hy suy nghĩ như thế nào về Bắc Đường Cẩn? Nhưng nhìn dáng vẻ, hưng sư vấn tội của Lăng Thanh Dương, vẫn cảm thấy buồn nôn, sinh si uân dui, hưng sư vấn tội, nghĩa là phát động, dẫn, quân đội đến để lên án, hỏi tội của đối phương. Nó còn chỉ việc, khi một người tức giận tập hợp một đám người đi tới trước cửa chất vấn và xử lý, đối thủ, Lăng Nhược Hy, những lời như vậy, mà ngươi có thể nói ra khỏi miệng. Lăng Thanh Dương như là nghe được một câu chuyện hết sức buồn cười. Cười ha ha. Sau đó khinh thường nhìn Lăng Nhược Hy giống như là đang nhìn mấy thứ đồ bẩn thỉu. Ngươi cũng không nhìn lại ngươi một chút, ngươi có tư cách mà so sánh với ta, ta cũng là đích tôn đích nữ Lăng phủ, ngươi thì sao, ngươi là cái thứ gì? Mặc dù Lăng Nhược Hy không là gì, nhưng mà phụ thân của Lăng Nhược Hy chính là đại tướng quân tam phẩm của triều đình. Bàn về xuất thân, sợ là không kém hơn đại tỷ tỷ chứ. Lăng Nhược Hy nhẹ nhàng vứt xuống câu này. Sau đó trực tiếp đi vào phòng trước, đưa nước trà đã lạnh băng từ buổi sáng cho Lăng Thanh Dương. Khinh thường nói, nhưng mà đại tỷ tỷ yên tâm đi, ta không có một chút suy nghĩ gì với Cẩn Vương gia. Nhưng có thể trở thành Cẩn Vương phi hay không? Vậy đại tỷ tỷ phải xem lại bản lĩnh của chính mình rồi. Cách chương.